Chương 69, bước cách không thể rơi. Cùng lúc đó, đã cảm giác không thấy mỹ nhân cha khí tức Yến Tiểu Bảo, hắn liền gấp đỏ lên mặt nhỏ non nớt, a đắt đắt hắn thế nào Ân Lưu Phong không hiểu. Yến Du tắc thì ôm vội vàng sao động con trai, mắt lộ ra ngưng màu sắc nhìn xem bên ngoài, nàng tin tưởng con trai sẽ không vô duyên vô cớ vội vàng sao động, nhưng nàng thật không có cảm giác được, ngoại trừ thái thương phủ cổ xưa bình chướng bên ngoài, cái khác không tầm thường khí tức. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, con trai cảm giác được, nàng đều không cảm giác được khí tức, cho nên con trai rốt cuộc cảm giác được cái gì. Yến Du Vũ tiệp cụt xuống, hơi lộ ra vẻ suy tư. Nhưng Ân Lưu Phong lại đã nhận ra, hắn cho là tương đối tình huống khẩn cấp, Du cô nương, ngươi tốt nhất trước dỗ dành con trai của ngươi, để cho hắn yên tĩnh, có Côn Ngô Tông cường giả khí tức ừm. Yến Du ngước mắt, tạm thời dừng lại suy tư, sờ sờ con trai tiểu chọc đầu, âm thanh nhẹ đố dành nói, Tiểu Bảo không nổi, mặc kệ ngươi cảm giác được cái gì, mẫu thân sớm muộn giúp ngươi tìm thơ y a. Yến Tiểu Bảo lập tức giơ lên cái đầu nhỏ, ánh mắt lập lòe nhìn xem hắn nương thân. Yến Du liền biết, nàng muốn không sai, nàng liền hôn một chút con trai cái chán, trịnh trọng hứa hẹn, mẫu thân nhất định sẽ giúp ngươi, hiện tại chúng ta trước không nổi, có tốt hay không a. Đắt đắt. Yến Tiểu Bảo mặc dù rất muốn đi tìm mỹ nhân cha, bất quá hắn cực kỳ tin tưởng hắn mẫu thân, hơn nữa hắn cũng biết có người xấu đến rồi. Cho nên hắn liền nhỏ giọng đáp lại hắn nương thân, tiếp đó ngoan ngoan chui vào về trong tã lót. Cái kia nhu thuận tiểu bộ dáng, để cho đứng ngoài quan sát Ân Lưu Phong cảm thấy, cái này nhất định là một cái thành tinh trẻ nít nhỏ, cho nên hắn lần thứ hai cảm thấy sẽ bị hố, không có chút nào hoan, là hắn xem thường hài nhi thực lực ngoan. Yến Du cu nở dê rất thương yêu như thế hiểu chuyện con trai, mặt mày đều mềm ra nhu huy, còn nhịn không được, liền hôn lấy hôn để tiểu tể tể. Ân, mềm non nớt lại xinh đẹp tiểu tể tể, thật là quá đáng yêu. Rất thích. Một lát sau, khung xe bên ngoài hộ vệ nhị lông, hắn liền đem tình huống cụ thể bẩm tới. Yến đại tiểu thư, thiếu chủ, Côn Ngô Tông đám người này có 22, có hay không bỏ xe bỏ xe? Ân Lưu Phong quả quyết trả lời. Không. Yến Du đồng thời đáp lại. Tiếp đó, người ta nhị lông đương nhiên là nghe Yến Du, hắn liền tiếp tục mang lấy xe ngựa hoa lệ. Hướng đại hoang chỗ sâu chạy, toàn bộ hành trình cao tránh. Ân Lưu Phong, hắn nhịn liền nhẫn, vẫn là không nhịn được nói, bỏ xe không phải dễ dàng hơn sao nói đến việc này, hắn còn không nhịn được muốn nhả rãnh. Lúc trước từ Thương Ngô Tông xuất phát, vị này đại tiểu thư còn muốn dùng nàng trước kia lại thêm chiêu diêu đến từ Thái Y Y Thự khung xe kim ô tới. Nếu không phải hắn kiên trì phản đối, Yến Tông chủ QNZ vẫn tính có chu tờ lập trường. Mới ngăn chặn vị này đại tiểu thư không tốt đam mê, bọn hắn khẳng định đã sớm bại lộ mà đoạn đường này đi tới. Vị này đại tiểu thư mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng nàng không giây phút nào đều hiện lộ ra, đôi chiếc này sinh ra từ bọn hắn lũ đô đỉnh cấp khung xe ghét bỏ. Liên cái này tật xấu, Ân Lưu Phong nhịn không được lại cảm thấy, lời đồn nói Yến đại tiểu thư hoàn khố ương ngạnh, vẫn là có nhất định sự thật căn cứ, có ít như vậy có độ tin cậy. Thế mà, Ân Lưu Phong tra hỏi, lại chiêu đến mỹ nhi cường thế xem thường, ngươi một đại nam nhân có thể cầu thả một chút, chúng ta đại tiểu thư cùng tiểu tiểu thiếu gia có thế dễ hỏng đây, sao có thể giống như ngươi bỏ xe chạy lung tung. Ân Lưu Phong, hắn đã không tức nhả rãnh. Hết lần này tới lần khác bên ngoài nhị lông, còn bị tẩy não biểu thị, mỹ nhi nói thật có đạo lý, chúng ta cầu thả hán tử chính là không hiểu những thứ này, sau này nhớ kỹ. Ân Lưu Phong, hắn tuyên bố, hắn đã tử trận. Mẹ a, hắn thế nào sạch cùng kỳ hoa một khối chơi đùa trình minh sư huynh phát hiện một cô khung xe. Côn Ngô người, không có chút nào ngoài ý muốn phát hiện Yến Du bọn hắn khung xe, cũng phân biệt ra nơi phát ra, tựa như là U Đô khung xe. U Đô xem như đoàn người này đầu lĩnh, tuổi chừng 30 tuổi trình minh, chính là Côn Ngô tông nội môn dòng chính đệ tử, cùng Dương Thiếu Hành vẫn là họ hàng, mẫu thân hắn là Dương Thiếu Hành gì. Trước đây, tại biết đại hoang đông bộ có bị phong ấn trúc long thú linh lúc, Côn Ngô bên trong làm ra quyết sách, chính là từ trình minh thu hoạch được trúc long thú linh. Dương Thiếu Hành chỉ là đến giúp hắn biểu ca, tiện thể thị sát đối Thương Ngô Tông bố trí tiến triển, dưới mắt bởi vì Thương Ngô Tông xuất hiện biến cố lớn, mà đại hoang bên trong cũng không giống động, hắn tự nhiên là đánh trước nói về Côn Ngô. Thật tình không biết, đại hoang bên trong không phải là không có dị động, mà là tin tức khí tức đều bị che giấu. Đại hoang bên trong Côn Ngô Tông người căn bản chuyển không ra tin tức, cu nở dê ra không được cho nên dưới mắt Trình Minh có một ít bực bội, thế nào ưu đâu người đều đến, đến rồi, Hoành biểu đệ còn chưa tới chỉ sợ là Thương Ngô Tông có cực kỳ sao biến cố. Một tên tuổi chừng chừng 40 tuổi côn ngô hộ vệ, ngược lại là trầm ổn phân tích ra sự thực. Trình Minh đương nhiên cu nở dê minh bạch đạo lý này, nhưng hắn đã bị một lần nhận được tin tức xấu, phiền đến có một ít vội vàng sao động, đầu tiên là giao đài tiên tông, hiện tại lại có ưu đô thế lực, thế nào bảo đảm không có sơ hở nào cho dù ai tại phát hiện vốn nên 10 phần chắc 9 sự tình, biến thành rất có lo lắng sau đó, cũng không thể gắng giữ lòng bình thường. Huống chi Trình Minh cũng đã biết rõ có thể sẽ có Thái Thương Phủ Linh Bảo xuất thế. Điều này làm cho Trình Minh càng thêm vội vàng sao động nói, tiếp tục như vậy nữa, đừng nói Thái Thương Phủ Linh Bảo, chỉ sợ liền Trúc Long Thú Linh đều chưa hẳn có thể đắc thủ. Cũng chưa chắc Na Y lớn tổ y hộ vệ lại chìm trầm giọng nói, ưu đô liền đến một cô không xe, tăng thêm đánh xe người, cũng liền 5-6 người, trước tiên có thể diệt trừ. Không sai một bên côn ngô đệ tử lập tức phụ họa, dù sao ưu đô không đáng để lo, vương thượng đã sớm nhìn ưu đô không vừa mắt, sớm muộn muốn bắt bọn hắn khai đao. Vậy còn chờ gì, lập tức vây quét Trình Minh hạ lệnh. Tiếp đó,